Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 365, chương 356, chuyển động bánh răng vận mệnh. Này, Uesugi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Shishidoryo dập khuôn từng bước đi theo Uesugi Yu phía sau. Hai người mới vừa xem như là chạy trốn huấn luyện. Chính đang hướng về Hiotei trường học đi ra ngoài. Hai tay của hắn ôm ở sau gáy. Thỉnh thoảng hướng về bốn phía đánh giá. Thật giống sợ sệt bị người nào phát hiện như thế. Đừng xem, Atobe khoảng thời gian này đều muốn vội vàng xử lý hội học sinh sự tình. Uesugi yêu mắt nhìn thẳng. Đi ở đằng trước nhất. Trên mặt vẫn duy trì một vẻ thần bí mỉm cười. Hô, thì ra là như vậy. Shishidoryo nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn buông cánh tay xuống. Mấy cái bước nhanh đuổi tới Uesugi yêu bên người. Cười nói. Atobe tên kia cũng không biết là bị cái gì kích thích. Gần nhất tính khí nhưng là rất xấu. Uesugi yêu đầy hứng thú liếc hắn một cái. Nhẹ cười nói. Có thể. Ngươi có thể đi hỏi một chút Akusu. Ây. Chấm ngoặc kép. Shishidoryo phiết qua đầu. Thổi thổi huýt sáo. Cái kia hay là thôi đi. Từ khi lúc tháng 10 bắt đầu. Những kia ra ngoài chính tuyển đều nhất nhất trở về sau khi. Bọn họ Hiotei toàn bộ tinh thần diện mạo lại phát sinh một lần lớn thay đổi. Nguyên bản hắn cho rằng Oshitari cùng Atobe thay đổi cũng đã đủ để có thể xưng tụng khuếch đại. Nhưng mà đợi được tháng 11 phần Akusu từ bên ngoài sau khi trở về. Hắn quả thực đều không thể tin được con mắt của chính mình. Uesugi, các ngươi là không phải đều đi qua chỗ đó. Shishidoryo bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng Uesugi yêu xem ra vẫn là cùng trước như thế. Thế nhưng trong lòng hắn luôn có loại cảm giác. Uesugi yêu phát sinh chuyển biến không một chút nào so với những người khác tiểu. Ta còn tưởng rằng sẽ là Mukahi trước tiên hỏi vấn đề này. Không nghĩ tới sẽ là ngươi. Uesugi yêu gật gù. Sau đó lại nghĩ đến cái gì? Hỏi. Vì lẽ đó sớm một tháng nghỉ xuân huấn luyện. Các ngươi mới sẽ như vậy khắc khổ đi. Một lát không có trả lời. Uesugi yêu quay đầu đi. Phát hiện Shishidoryo tâm tình có chút hạ. Hắn ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm. Tựa hồ chính đang suy tư điều gì sự tình. Một lúc lâu. Shishidoryo như là thả xuống cái gì, nhún nhún vai, hơi xúc động nói, chính là bởi vì nhìn thấy cùng giữa các ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết Uesugi yêu cùng Akusu như vậy, là thuộc về chân chính tennis thiên tài, mà hắn chỉ có thể dựa vào càng nhiều mồ hôi đuổi theo cùng những thiên tài này chênh lệch. Nhiên mà cùng ngày mới trả giá không thể so hắn thiếu nỗ lực thời điểm. Loại này vốn nên từ lâu dự liệu được hiện thực. Vẫn là cho hắn sự đả kích không nhỏ. Trưởng thành theo tuổi tác. Tâm thái thành thục. Bọn họ càng ngày càng có thể cảm nhận được hiện thực tàn khốc. Tiếp đó. Đến phiên Uesugi yêu trầm mặc lên. Làm người trong cuộc. Hắn nói nhiều hơn nữa lời an ủi. Cũng đều có điều chỉ là một loại dối trá. Theo Hiotei phía trước mấy người cao tốc trưởng thành, thực tế như vậy nhất định phải Shishidoryo cùng Mukahi Gakuto chính bọn hắn để nằm ngang tâm thái. Đi thích ứng, đừng lo lắng ta nhưng là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Tựa hồ phát hiện Uesugi yêu tâm tư, Shishidoryo nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn vặn vẹo xoay tròn một hồi đỉnh đầu mũ bóng chày. Đem phản úp lại đây. Một đôi mắt bên trong như cũ mang theo dồi dào đấu trí. Không biết có phải là chịu chuyện này kích thích. Hắn đang tiến hành nghỉ xuân lúc huấn luyện. Liền đem mái tóc dài toàn bộ cắt đi. Lưu thành như bây giờ kiểu tóc. Càng thêm ác liệt. Thẳng thắn. Hai người vừa đi vào đề tán gẫu. Vừa nãy cái kia có chút nặng nề bầu không khí hòa tan không ít. Một đường đi tới cách Hiotei trường học khu gần nhất trạm tàu điện khẩu. Shishidoryo nghi ngờ trên mặt vẻ càng sâu. Là nơi nào? Còn muốn ngồi tàu điện qua? Kakijisaka Tennis Công viên. Kakijisaka Tennis Công viên. Shishidoryo nghe được cái này quen thuộc địa phương hơi dừng lại một chút. Sau đó con mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, bật thốt lên, nơi đó không phải tổ chức toàn quốc thanh thiếu niên tennis thi đấu địa phương sao? Hắn nhìn Uesugi Yu, trên mặt biểu hiện tức thì liền hưng phấn lên. Lẽ nào Uesugi ngươi cũng tham gia? Không có. Uesugi Yu tức giận lắc đầu một cái. Lấy hắn hiện tại trình độ, lại đi tham gia trong nước loại này cấp bậc thi đấu. Cái kia không cho dù là đi ao cá bên trong nổ cá. Uesugi Yu nhìn chằm chằm Shishidorio nhìn qua. Sau đó giả một cái lý do. Thi đấu đúng là ở hôm nay. Chúng ta có điều là đi xem nơi đó có cái gì tốt mầm không? Nói, hắn cũng không cho trên mặt hơi kinh ngạc Shishidorio phản ứng. Trực tiếp liền lôi kéo hắn đi tới sân ga. Mặt khác một tốp, đi tới Tokyo Kakijisaka Tennis công viên tàu điện lên. Một cái có một đầu màu đỏ thắm qua eo tóc dài thiếu nữ xinh đẹp. Chính 10 điểm căng thẳng ngồi ở một bên chỗ ngồi. Nàng mặc một bộ anh sắc hồ điệp áo đơn áo khoác. Bên trong sấn là một cái phấn màu trắng thuần sắc ăn mồi ngắn tay. Áo khoác ở nơi ngực liên tiếp. Dùng đẹp đẽ màu đỏ đoạn mang hệ thành một cái to lớn nơ con bướm tô điểm. Lúc này nàng có chút sợ hãi nhắm hai mắt. Một đôi tay nhỏ cục xúc bất an kìm chính mình màu xanh nhạt váy ngắn dưới bắp đùi. Ngoặc kép, muốn đánh bóng xoáy lên. Cần đem vợt nắm thẳng. Như nắm đem như vậy nắm vợt bóng. Cái này gọi là kiểu Tây phương nắm đập pháp. Các ngươi đều tạp tốt. Chấm ngoặc kép, bạch, bạch, bạch. Ở Ryuzaki Sakuno trước mặt, đang đứng ba cái học sinh trung học. Trong đó ở trong cái kia cầm một cái vợt bóng. Chính đang uy thế hừng hực cho hai người khác biểu thị. Hắn mỗi một lần vung đập, đập khung đều suýt chút nữa đập trúng Ryuzaki Sakuno khuôn mặt nhỏ bé. Vung vẩy thời điểm kéo kình phong, càng làm cho Ryuzaki Sakuno cái này 12 tuổi tiểu cô nương ở trên ghế run lẩy bẩy. Đến cuối cùng, nàng thậm chí giống như khẩn cầu nhắm hai mắt lại. Ác, không hổ là Kitahaya A. Sasabe, rất được sao. Súng lại ở vung đập nam tử hai bên. Hai người khác nhưng là ở vẫn vai diễn phụ thở dài nói. Bọn họ để Sasabe cái này yêu khoe khoang ra hỏa càng thêm có vẻ đắc ý. Khóe miệng của hắn đắc ý hướng lên trên làm nổi lên. Xem kỹ, chính là như vậy. Mạnh mẽ vung đập âm thanh, dẫn tới bên trong buồng xe cái khác hành khách dồn dập liếc mắt. Này, ta nói các ngươi như vậy thật sự rất ồn ào ai? Ân, Sasabe động tác dừng lại, liền ngay cả Ryuzaki Sakuno cũng là hơi kinh ngạc mở mắt ra. Nhìn về phía chính mình đối diện, một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác thiếu niên cúi thấp đầu. Màu trắng mũ bóng che lại diện mạo của hắn. Khiến người ta thấy không rõ lắm vẻ mặt. Thế nhưng rất rõ ràng. Vừa nãy câu kia mang theo khiêu khích ý vị lời nói chính là ra tự hắn khẩu. Sasabe sắc mặt có chút khó coi cứng ngắc ở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một cái không hiểu ra sao tiểu quỷ giáo huấn. Lẳng xoảng một tiếng. Tàu điện giảm tốc độ thời mang đến lay động. Để hắn thân thể lảo đảo một cái. Sasabe sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng, lập tức nắm lấy đỉnh đầu của mình tay vịn, trong tay hắn vợt bóng cũng là té rớt ở thùng xe bên trong. Thực sự là, không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ bị một cái học sinh tiểu học thuyết giáo. Sasabe tự mình, chào phúng một câu, muốn giảm bớt này hơi không khí ngột ngạt, nhưng mà ở hắn đưa tay đi nhặt bóng đập một khắc đó. Chân chính kiểu Tây phương nắm đập pháp. Ở vợt bóng đập mặt hướng dưới thời điểm, hẳn là bàn tay hướng về lên bao vây lấy nắm đem mới đúng. Ikaizen Ryoma không lớn âm thanh ở trong, buồng xe vang lên, lại làm cho nửa ngồi xổm thân thể Sasabe, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Này vợt bóng là kiếm cũng không tốt, không chiếm cũng không tốt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói loại kia cách nắm, hẳn là đông phương thức nắm đập pháp. Sau khi cửa xe mở ra, Ikaizen Ryoma không quên cuối cùng bổ khuyết thêm một đao. Tiếp đó, hắn cũng chỉ cho mọi người lưu lại một cái cao thâm khó dò bóng lưng. Này chết tiệt tiểu quỷ. Sasabe trong lòng thầm mắng một tiếng. ánh mắt nhìn chằm chằm đã đi xa Ikaizen Ryoma. Tuy rằng bọn họ đều là ở đồng nhất đứng xuống xe. Thế nhưng hắn cũng không thể ở này trên sân ga liền xông tới đưa cái này học sinh tiểu học đánh một trận đi. Ryuzaki Sakuno ngơ ngác đứng ở trong sân ga. Vừa nãy chuyện này vẫn không thể làm cho nàng quên. Thiếu niên kia bóng người tựa hồ lại từ trước mắt của nàng thổi qua. Nhưng mà sau một khắc, bóng người cũng đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Một mặt khác, Kakijisaka Tennis công viên nơi so tài. Shishidorio ở xem qua mấy chàng sau cuộc tranh tài. Cũng cảm giác được hứng thú phạp phạp. Hắn to lớn ngáp một cái. Uesugi, này căn bản cũng không có cái gì tốt mầm đi. Chấm ngoặc kép, xóa đi khóe mắt bỏ ra nước mắt. Hắn nhìn về phía Uesugi yêu có ánh mắt không khỏi có chút hoài nghi. Hơn nữa tìm mầm chúng ta không phải nên đi tiểu học tổ sao? Tại sao tới chính là trung học tổ? Uesugi du vỗ một cái bả vai của đối phương. Trịnh trọng việc nói rằng, ngươi mới vừa rồi không có xem so tài lịch thi đấu sao? Trong mắt lộ ra một tia nhớ lại, cùng khôn kể kích động. Uesugi yêu bằng phẳng một hồi tâm tình, ý tứ sâu xa nở nụ cười. Ở 16 tuổi bậc thang bên trong, nhưng là có một cái 12 tuổi học sinh tiểu học báo danh. Shishidorio sững sờ, thật sao? Hắn tự hồ có chút không xác định, lại một lần trở về bảng thông báo. Kết quả chính như Uesugi yêu nói như vậy. Có một cái tên là làm Ikaizen Ryoma 12 tuổi học sinh tiểu học báo danh 16 tuổi trung học tổ thi đấu. Ngươi là vì hắn mà đến. Shishidorio không ngốc, ngay lập tức đã nghĩ đến Uesugi yêu khả năng chính là cái này ý đồ. Ngươi đoán, Uesugi yêu tâm tình khoan khoái cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy đầu xuân, nên đi ra hoạt động đệ tử. Ở thật khi thấy Ikaizen Ryoma cái tên đó sau khi. Uesugi yêu liền biết, chân chính bánh răng từ hôm nay lên, liền sẽ bắt đầu chuyển động. Mà hắn này con bướm, nhưng đã sớm nhấc lên to lớn bão táp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,